vả mặt nữ phụ bốp bốp bốp. Chương 2, vả mặt công chúa Phong Quốc 2. Góc truyện audio.com. Edit, há cảo banner, tình DSS, tim, lương lương, Bạch Diệu này thật sự quá đáng thương. Bị một cha tiểu tam đáng chết lừa thảm như vậy. Chúng ta nhất định phải cứu vớt hắn. Âm thanh bán manh của 9957 đúng lúc vang lên. Hạ Lương lạnh nhạt lên tiếng. Không có bất kỳ cảm xúc dao động nào. Lương Lương, cô thật sự không có tí lòng đồng tình gì cả. Cô không nhìn thấy, cái này câm miệng, cấp và điểm của nhiệm vụ này đâu. Hạ Lương lập tức ngăn cản trước khi 9957 bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Hích hích hích Lương Lương dữ quá. Lương Lương cô xấu quá. Tôi không muốn nói chuyện cùng cô nữa. Hạ Lương lúc này không nói gì. Chỉ gắt gao mím môi. Gân xanh trên trán không ngừng nhảy lên. Cô nhịn, Lương Lương, vẫn là cô tốt nhất. Người ta oán giận nhiều như vậy. Cô cũng không trách móc người ta, tôi vẫn là thích Lương Lương nhất. Hạ Lương. Hệ thống nhà mình làm tốt quá. Thật muốn đối một cái khác làm sao đây. Được rồi, Lương Lương, cô đi xuống một chút. Là có thể thấy được cấp bậc và điểm rồi. Lần này vẫn chia làm 3 cấp. Người cô lựa chọn bám vào khác nhau. Độ khó hoàn thành các nhiệm vụ có chênh lệch thì cũng sẽ nhận được số điểm khác nhau, tôi hiểu. Đây cũng không phải là nhiệm vụ đầu tiên. Hạ Lương kéo màn hình điều khiển xuống một chút. Nhàn nhạt nói, tuy rằng tính tình 9957 thực sự không đáng tin. Nhưng mà chức trách nhiệm vụ vẫn làm rất tốt. Lúc này trên khung giao diện của cô, hiện ra tỉ mỉ cấp bậc cùng điểm số. Nhân vật bám vào số 1. Mẫu thân của Bạch Diệu Bạch Phu Nhân, cấp độ khó, điểm nhiệm vụ hoàn thành, 30 điểm, nhiệm vụ thất bại trừ 0 điểm, đánh giá toàn diện, trong cốt truyện, sức ảnh hưởng của Bạch Phu Nhân đối với Tô Mị và Bạch Diệu là nhiều nhất. Đối với thân phận thị nữ của Tô Mị có quyền xử lý, có thể dễ dàng ngăn cản Tô Mị tiếp cận Bạch Diệu. Hơn nữa thật lòng yêu thương Bạch Diệu có thể khiến chỉ số hạnh phúc của hắn tăng lên. Vì vậy độ khó hoàn thành nhiệm vụ khá thấp, nhân vật bám vào số 2, vị hôn thê của Bạch Diệu Hoắc Giao, cấp độ khó, điểm nhiệm vụ hoàn thành, 50 điểm, nhiệm vụ thất bại trừ 3 điểm, đánh giá toàn diện, Hoắc Giao cùng Bạch Diệu có hôn ước, nếu lựa chọn chủ động thành hôn, chủ động quyến rũ Bạch Diệu, có thể dễ dàng tiến vào thế giới của Bạch Diệu, một khi đã là chủ mẫu. Sẽ có quyền xử lý nhất định với thân phận thị nữ của Tô Mị. Chỉ là cân nhắc trình độ không biết xấu hổ, trình độ lì lộ la liếm của Tô Mị, nhiệm vụ có khó khăn không nhỏ. Nhân vật bám vào số 3, nữ thị vệ trong đội hộ vệ Hòa Diệu XX. Nhân vật quần chúng, cấp độ khó, điểm nhiệm vụ hoàn thành, 100 điểm, nhiệm vụ thất bại trừ 10 điểm. Đánh giá toàn diện, địa vị của nữ thị vệ hèn mọn, không có uy tín, khó mà trực tiếp đến gần Bạch Diệu được, càng không thể chống lại được lực ảnh hưởng do Tô Mị sinh ra. Không thể có được quyền xử lý, vì vậy muốn vả mặt Tô Mị, độ khó cực kỳ cao, nếu như muốn thành công hoàn thành nhiệm vụ, kiến nghị trước tiên quyến rũ Bạch Diệu, trở thành thị thiếp của hắn, sau đó nâng cao địa vị của mình. Chứ không phải là nữ thị vệ hèn mọn. Cảnh cáo, đây là tay không tranh đàn ông với nữ xuyên Việt. Nếu không cẩn thận, thì sẽ bỏ mình. Nhiệm vụ thất bại, độ khó của nhiệm vụ cực cao. Khi lựa chọn, xin thận trọng suy xét. Lương Lương, kéo dài âm thanh làm nũng. Cô muốn lựa chọn cấp bậc nào? Có nghĩ tốt chưa? Người ta cho cô một đề nghị. Chúng ta lựa chọn cái thứ hai. Làm vợ của Bạch Diệu Hạ Lương. Cái thứ ba, thân phận nữ thị vệ. Lương Lương, cô có chắc không? Lương Lương, cái này là cái khó nhất. Với tính tình lạnh băng của cô, làm sao có thể cùng Bạch Liên Hoa người ta tranh Bạch Diệu hả? Cô nghĩ kỹ chưa? Nhiệm vụ thất bại, không chỉ không có điểm, mà còn bị 10 điểm, toàn bộ hệ thống 9957 muốn nổ rồi. Gào to nói, Hạ Lương. Không cần đoạt, tôi có biện pháp khác. Hơn nữa tôi cần điểm, chính là quyến rũ Bạch Diệu. Trở thành thị thiếp của hắn là biện pháp tốt nhất mà hệ thống đưa ra. cô còn có biện pháp gì khác à? 9957 vẫn đang ở trạng thái cuồng hóa. Hạ Lương nhớn mày, cậu không tin tôi, cách nháy mắt 9957 ỉu xìu. Không thể phản bác, bởi vì lúc trước, vô số kinh nghiệm lần trước nói cho nó biết, không có khả năng Hạ Lương không hoàn thành nhiệm vụ được. Bởi vì cô ấy cơ trí thông minh đồng thời tính tình đặc biệt lạnh lẽo. Có thể nói là vô tâm vô tình, vì đạt được điểm nhiệm vụ, có thể không từ thủ đoạn, có thể để bản thân mình chịu nỗi đau lớn nhất, nỗi khổ lớn nhất, có thể giả điên giả dại, có thể mất trí, chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ. Cô ấy giống như một cái máy, không hiểu tình, không hiểu yêu, nhưng lại có đầu óc tinh vi nhất, và sự cố chấp đối với điểm số. 9957 liếc nhìn bên trong của mình. Nhìn trung tâm kế hoạch sửa đổi liên quan đến Hạ Lương. Cảm thấy nghẹn lại, người ta rõ ràng từ hệ thống cao lãnh điều thành một quả manh vật. Nhưng sao kết quả lại không được chứ? 9957 rối rắm muốn chết. Nếu như nó có tóc, ước chừng có thể bước xuống từng cọng rồi. Hạ Lương tự nhiên không biết nó đang rối rắm. Cho dù biết, cũng sẽ không để ý trước khi tiến vào nhiệm vụ. Hạ Lương có thói quen nhìn lại giao diện nhân vật của mình. Họ tên, Hạ Lương giới tính, nữ điểm, 181 kỹ năng hiện có. Y thuật cơ sở, có thể thăng cấp, mỹ thuật cơ sở, có thể thăng cấp, cận chiến sơ cấp, có thể thăng cấp, nội lực, nguyên lực, pháp lực, ma lực. Hạ Lương đưa tay ra, ngón trỏ co lại, gõ gõ chỗ ô điểm. Đáy mắt thoáng qua ý nghĩ sâu xa. Đại não nhanh chóng chuyển động. Mỗi một nhiệm vụ, trừ điểm hoàn thành nhiệm vụ cố định, còn có điểm nhận được từ các nhiệm vụ trung gian hoặc đạo cụ đột nhiên thêm vào. Lại trừ điểm tiêu phí thượng vàng hạ cám ở giữa. Cuối cùng, mỗi một nhiệm vụ đại khái chỉ nhận được 80 điểm. Đối với một tay mới mà nói, năng lực kiếm điểm của Hạ Lương đã là trình độ lợi hại đến mức không thể tưởng tượng được. Cho dù là một tay lão luyện đã làm qua trăm cái nhiệm vụ, cũng không thể bảo đảm kiếm nhiều điểm hơn Hạ Lương được. Nếu như người khác biết được, tuyệt đối sẽ nói, biến thái, nhưng mà cho dù là vậy, Hạ Lương vẫn không hài lòng. Cô cảm thấy tốc độ này vẫn còn chậm. Nếu như, mỗi nhiệm vụ đều có thể hoàn thành hoàn mỹ, có thể ít sai lầm hơn một tí. Thông qua tính toán chính xác, tiêu phí ít điểm hơn nữa, có lẽ nghĩ đến mục tiêu của mình. Hạ Lương khẽ cắn môi mỏng, trong ánh mắt lạnh băng, lộ ra một tia kiên định nóng bỏng, chỉ là lóe một cái rồi biến mất, biến thành gợn sóng không sợ hãi. Chú ý tới động tác của Hạ Lương, là một hệ thống thời khắc luôn quan tâm đến tâm lý biến hóa của ký chủ. Có lương tâm sẽ bán manh. Âm thanh yêu kiều của 9957 đúng lúc vang lên. Khích lệ mà nói, Lương Lương, cô mới làm có mấy cái nhiệm vụ thôi mà. Điểm hiện tại của cô đã rất nhiều rồi. Việc này không nên nóng vội. Cô tuyệt vời như thế. Rất nhanh thôi là có thể tích đủ điểm rồi. Sau đó chỉ là, đương sự căn bản không cảm kích. Hoặc là nói căn bản ghét không tới. Hạ Lương đóng giao diện. Lãnh đạm nói. Bắt đầu truyền tống đi. 9957 thực ủy khuất. Lương Lương cô vĩnh viễn cao lãnh như vậy. Cô nói người ta nghe. Làm sao mới tiến vào lòng của cô được đây? Hích hích hi cô mà không nói. Tí nữa truyền tống, cô nhất định sẽ cảm nhận được một hồi cảm giác hoa mắt chóng mặt tốt đẹp Hạ Lương. Câm miệng, đừng có quậy. 15/6/2018. He he, chương 2 ra lò đây. Ba T có nên câu chương này 50 sao rồi đăng tiếp không ta? GT, V, cách chương.